Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 589, Bác Thượng Kinh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5 buổi chiều, đồng ruộng trong lăn lộn nồng nặc mùi hoa, các loại hoa dại cũng khai, hồng, phấn, lam. Tướng quân đạo hai bên điểm chuối hết sức sáng là ánh mặt trời nóng bỏng trong, bươm bướm cùng ong mật từ có hoa dại điểm chuối bãi cỏ trung phiên phiên khởi vũ không hòa hài tiếng ve kêu, ở bụi cây rậm rạp cùng trong rừng cây khàn cả giọng. Gạo cũng tiến vào thành thục trước rót tương kỳ, cõng gùi lưng, mang theo nông cụ lão nông 3 năm thành đoàn, hừ dã điều, lao thu được dọc theo rộng rãi quan đạo đi vãng nông điền. Nhanh đến nông điền thời điểm, phía sau truyền tới một trận tiếng vó ngựa, hấp dẫn lão nông cử chú ý, rối rít xoay người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, xe lân lân, mã tiêu tiêu, rộng rãi trên quan đạo tất cả cốt nổi lên bụi mù. Đây là người nào a? Lão nông cử chố mắt nhìn nhau, xa xa cũng nhìn không rõ lắm, chẳng qua là mơ hồ thấy xe ngựa. Bất quá không có để cho bọn họ nghi ngờ bao lâu, rất nhanh, một tiếng này thế khổng lồ xe ngựa liền khoảng cách chúng nhân chưa đủ 30 thước cũng thấy rõ. Đợi hơi thấy rõ ràng chút những thứ này, lão nông liền rối rít bò dạp đến quan đạo hai bên, kịp thời né tránh con đường. Mặc dù trên quan đạo trăm họ cũng có thể đi, nhưng gặp phải quan viên xuất hành, trăm họ thì phải kịp thời né tránh, nếu không liền phạm pháp cấm. Bình thường dưới tình huống, chính là quan sai trải qua trăm họ cũng đều phải né tránh quan đạo hai bên, quy củ hậu chờ quan sai thông qua lại vừa. Không có trăm họ cảm thấy không đúng chỗ nào, quan đạo mà, làm quan tu thì phải để cho người ta đi trước mà. 10 con chiến mã chia ra làm hai hàng gào thét tới, đến lão nông gần trước nói dây cương chậm lại mã tốc chậm rãi về phía trước bôn chi. Chiến mã thượng là võ trang đầy đủ quân sĩ, diện mục biểu tình quét mắt bò dạp hai bên lão nông, ánh mắt như ưng chim cắt vậy sắc bén, thấy kỳ không có mang theo lợi nhận những vật này, xác vô an toàn tai họa ngầm, mới thu hồi ánh mắt. Đợi chiến mã sách quá, lão nông cửa lặng lẽ liếc mắt một cái, sau đó hô hấp đều cẩn thận, cái này tháng 5 ngày cũng nóng, vừa qua khỏi đi dục ngựa quân sĩ cũng là từ trên xuống dưới võ trang đầy đủ, nón an toàn, hộ nhĩ, hộ cảnh, vai giáp, thân giáp, ngực giáp, chân giáp. Liếc mắt liền nhìn ra tới, bọn họ cùng vệ trong sở những thứ kia cả lơ phất phơ binh sĩ, hoàn toàn bất đồng, ánh mắt kia đều là trải qua sinh tử huyết chiến tài năng có. Dẫn đầu 10 con chiến mã đi qua, ngay sau đó chính là thanh thế thật lớn đoàn xe trùng điệp thật lâu, đồng sở hữu 7-8 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe ngựa thượng cũng cắm một mặt tam giác. Lý, chữ cờ đỏ, trước đoàn xe sau đều có thống nhất trang hộ viện dục ngựa lui tới tuần tra. Đoàn xe ở giữa nhất xe ngựa so với trước sau xe ngựa cũng đại, buồng xe bốn phiến cửa sổ phi, như di động nhà, làm công càng tinh xảo, rộng lớn buồng xe ngoại khắc hoa, ba thất mao sắc tiên lượng tuấn mã kéo xe, mái cong trên mui xe cắm hai mặt cờ xí, trừ tam giác. Lý, chữ cờ đỏ ngoại còn có một mặt đỏ sắc, chu, chữ cờ đỏ, ba thớt ngựa kéo xe đâu? Khí phái A, đây là cái nào đại quan mang ra quyến xuất hành A, khi nào ta cũng có thể ngồi vào kia trong xe ngựa. Đợi đoàn xe đi xa sau, bò dạp bên đường trăm họ mới thở hào hển đứng dậy, vỗ một cái bụi đất trên người, nhìn xa xe ngựa tung tích không ngừng hâm mộ. Ban ngày làm gì mộng, loại hảo ngươi địa mới là căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão nông dùng sức vỗ nhà mình ngu đứng ở một bên tiểu nhi từ một cái tát cũng đánh tỉnh chúng nhân, sau đó lão nông cửa không khỏi hâm mộ xa xa liếc mắt một cái, sau đó mang theo nông cụ, hướng trong ruộng địa đầu đi tới. Trước mặt thanh thế thật lớn đoàn xe dọc theo quan đạo đi về phía trước một đoạn, ở quan đạo lượn quanh cong thời điểm sau đó đổi khác một cái càng thẳng con đường, hướng bắc phương tiếp tục đi về phía trước. Mấy lần đổi đạo, một đường hướng bắc, không biết đi bao lâu cho tới nay, không có dừng vó xe ngựa, lại chậm rãi ngừng lại. Cũng mau đến kinh thành, thế nào không đi? Trung gian lớn nhất xe ngựa vang lên một tiếng nữ sinh hỏi thăm, một cái tay nhỏ từ bên trong đẩy ra một cánh cửa sổ phi, sau đó một chương mang theo hài nhi mập bánh bao mặt thiếu nữ từ bên trong dò xét đi ra đầu tới, cổ tiểu miệng hướng xe ngựa ngoại hộ viện hỏi ý thúc giục đi về phía trước. Xin lỗi họa nhi cô nương, xin phiền hồi bẩm tiểu thư, tạm thời không thể đi về phía trước, trước mặt cầu gỗ hư, sông mặc dù không chiều rộng, nhưng là nước cũng không cạn, không cách nào thiệp thủy qua sông. Nghe tiếng chạy tới hộ viện, dục ngựa tới, chỉ trước mặt sông ngòi đáp lời. Vậy làm sao bây giờ a? Bánh bao mặt thiếu nữ chiếu khởi bánh bao mặt. Ta sai người đi trong thôn hỏi đường, phụ cận cũng không có còn lại kiều, gần đây tại hạ du 10 dặm sau, bất quá bởi vì hạ du sông ngòi bờ bên kia có sơn, quá sông phải lượn quanh hơn 20 dặm đường. Hộ viện trả lời, ta cũng cái điểm này, còn nữa một lúc tới thần liền đến chạng vạng tối, quá sông lại lượn quanh xa như vậy đường, lại được nhiều đi một ngày. Bánh bao mặt thiếu nữ nghe vậy, phiết nổi lên tiểu miệng, lông mày cũng nhíu lại. Tiểu thư, lần này thảm ta hỏi rõ, trước mặt kiều hư, hạ du 10 dặm sau còn có một cái kiều, chẳng qua là qua cầu phải lượn quanh đường hơn 20 dặm đâu. Bánh bao mặt thiếu nữ từ bên ngoài rúc đầu về tới, cùng ngồi ở chính giữa thiếu nữ đáp lời, nóng này không dứt. Bên trong xe ngựa bố trí rất dễ chịu, liêm thủy bốn bể, một hoa lê mộc khay trà, bên trong đưa quả bàn cùng trà phẩm, một người diêu hoa nang, cắm tràn đầy mới hái hoa dại. Trước khay trà mặt còn có một cái tiểu lò từ tượng nhân tinh tâm thiết kế phòng ngừa lắc lư tinh xảo dáng vẻ cố định. Đến gần cửa sổ xe vị trí có một dáng vẻ, đặt trang liêm cùng đồng vây quanh pha lê lần kính. Khay trà phía sau là một mềm tháp dài dày mỏng vừa phải chủ lĩnh, mềm tháp thượng dựa vào một vị kiều Mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ tướng mạo kiều Mỹ, màu da bạch ngán, con ngươi tối đen như mực hơi thi phấn đại, môi nếu anh múi, không nói ra được tuyệt sắc. Đen nhánh như suối tóc dài, vãn một mới phụ búi tóc kế thượng phát sức tầng thứ rõ ràng, tinh mỹ lộng lẫy, lấy kim ti biên vì hoa chi, nhụy hoa thượng chuối hồng bảo châu, cũng có kim điệp rũ xuống, theo buồng xe rung động, rũ xuống kim điệp cũng theo đó diêu động. Búi tóc hai bên kim châm, dái tai trụy sức cũng đều cùng bộ diêu là một bộ điểm hồng bảo châu, rũ hồng chân châu. Yểu điệu muôn vàn mặc trên người một món màu đỏ váy dài, kim ti tuyến mặt bên còn phác họa mẫu đơn cùng vân vân. Tuyệt mỹ mà lộng lẫy. Gương mặt tuyệt mỹ như tiên nữ, khí chất lộng lẫy như công chúa. Không thể lượn quanh đường, nếu không liền không đuổi kịp xú cóc phu quân sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mỹ thiếu nữ trong tay cầm một quyển thi kinh, bất quá tâm tư không ở thi kinh thượng, nghe bánh bao thị nữ hỏi tới, khẽ lắc đầu một cái, đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Bánh bao thị nữ thấy vậy, khéo léo mở ra cửa sổ phi, để cho tiểu thư nhà mình có thể thấy rõ trước mặt cảnh tượng. Kiều Mỹ thiếu nữ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về trước mặt, một lát sau ô đen như mực con ngươi sáng lên, tương bánh bao thiếu nữ kêu đến cùng trước dặn dò mấy câu. Một lát sau cửa xe mở ra, bánh bao thị nữ đi ra ngoài, hướng bờ sông đi tới, ở hộ viện cùng đi che mũi gõ bờ sông một tòa cửa phòng. Cái nhà này có chút phá, mùi vị không tốt lắm. Uy, lão bá, ngươi nhà căn này phá nhà bao nhiêu tiền bán? Bánh bao thị nữ che mũi, chỉ lão bá trong sân một gian làm bằng gỗ nhà hỏi. A, tại sao a? Mở cửa lão bá kinh sợ. Người có nguyện ý không đi? Bánh bao thị nữ che mũi thúc giục, cho ta 10 lượng bạc ta. Mở cửa lão bá suy nghĩ một chút, nhà hắn còn có 2 gian phòng từ đâu, hơn nữa căn này phá nhà cũng tốt mấy năm không có ở, lậu mưa. Bánh bao thị nữ nghe vậy không chút suy nghĩ liền từ bên hông hương nang trong móc ra một 10 lượng ngân phiếu, đưa cho lão bá, sau đó lại nói. Nếu như ngươi từ nơi này phá trong phòng hủy đi mấy cái trường mộc điều, ở hai khắc chung bên trong đem các ngươi trước cây cầu kia sửa xong thoại, ta đem ngươi cái này phá nhà sẽ trả lại cho ngươi. Thật, lão bá sang ánh mắt, ngươi nhanh lên một chút, bắt đầu từ bây giờ quá thời gian cũng không trả lại ngươi. Bánh bao thị nữ thúc giục, tài bạch động lòng người tâm, lão bá gọi tới mấy cái hàng xóm, rất nhanh liền từ phá trong phòng tháo ra mấy cái lương, hai khắc chung bên trong liền đem kiều cấp sửa xong. Đoàn xe một khắc cũng không có dừng thông qua cầu gỗ tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.